Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Diêm JK. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho Khổng Lồ Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 105 của ngày hôm nay. Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Trong lòng, Khô Vĩnh biết rõ tính toán của đạo sĩ trước mắt này. Hai tay chắp lại, đờ đẫn nói. Xuất gia, không thể có lòng tranh đấu. Xem ra đạo tâm đã nguyện ý. Như Bẩn Tăng nói, quảng thụ pháp môn, tốt nhất là như vậy. Thiện tài, thiện tài. Đối với công pháp, Bẩn Tăng còn có một chuyện muốn nói. Phật môn chỉ pháp của ta, có Phật tổ chân thần giáng thế. Quảng minh chính đại, phát đại từ bi tâm. Trừ vị tất cả đều có thể tu hành, không cần lo lắng. Chúng ta làm sao biết được thứ mà đạo hữu dùng có phải chính là tần pháp mà không phải dùng đạo pháp cao thâm hay không? Phật chủ chân thần. Đạo sĩ đột nhiên cười, giọng đùa giỡn nói. Các ngươi nhìn thấy tượng Phật, trên trán có một chữ Uyên Khởi hay không? Sử Quốc Hưng lúc nãy phân tích âm gốc, hơn nữa còn là người đầu tiên đăng lên trên mạng giật mình. Nhạy bén nhận ra điều gì đó, nhanh chóng bắt đầu lục tìm video ngày hôm qua, dùng phần mềm giảm cường độ nguồn sáng, phân tích chất lượng hình ảnh. Mà đúng lúc này, đám đạo sĩ kia. Về phần tần pháp mà chúng ta đang hoàn thiện, có đủ loại chứng cứ và ghi chép, trừ vị đều có thể xem. Sử Quốc Hưng vừa vội vàng vừa oán thầm, lời nói này vô dụng thôi, nếu như đối phương cắn chết không nhận. Vậy cũng không còn cách nào. Quả không sai. Cao tăng Phật môn bên kia có rất nhiều người xung quanh. Thậm chí khán giả xem trên mạng cũng sẽ đưa ra đủ loại nghi ngờ. Tranh thủ thời gian liếc mắt một cái đều sẽ có đủ loại nghi vấn. Ví dụ như vì sao lúc trước không lấy ra. Như dữ liệu có thể làm giả. Nhưng người nói thế nào thì là thế ấy sao? Không cần phải nói. Những bình luận trên mạng, trên màn hình gần như sắp bị nổ tung. Có rất nhiều thám tử online. Đó là sự thật. Sử Quốc Hưng nhìn những dòng bình luận này bay trên màn hình, chửi tục một câu. Đúng lúc con gái quán chạy tới, nói mẹ không để ý tới con. Sử Quốc Hưng vừa ăn ủi cục cưng nhà mình, vừa ôm bé con lên, đột nhiên nghe được đạo nhân kia nói. Phải không? Vừa hay ở chỗ ta đang có một vị tuyệt đối đáng tin tưởng. Có tin hay không? Lời đạo hữu nói không được tính. Nhất định phải là tất cả mọi người đều tin tưởng mới được. Sử Quốc Hưng không nhịn được cũng mắng một câu, người này nói năng quá vô lý. Tất cả mọi người tin, thực sự không biết xấu hổ. Thật không ngờ đạo sĩ kia lại đáp ứng, giọng bình tĩnh, nói. Được. Sau đó đạo sĩ mặt đeo mặt nạ, chỉ tay khẽ gõ dưới ống tay áo. Nghênh đón người dưới chân núi, nghênh đón thiết bị phỏng vấn như trường thương đoàn pháo kia, giọng nói bình thản nói. Tam giới phục mà đại đế thần uy viễn trấn thiên tôn quan thánh đế quân. Ở đâu? Động tác của Sử Quốc Hưng chợt cứng đờ, trái tim cũng giống như ngừng đập một nhịp. Ai chứ? Lượt thông báo trong nháy mắt biến mất, giống như tư duy bị ngừng trệ. Dường như lúc danh hiệu kia được thốt ra, tất cả mọi người nghe được cái tên này đều cảm thấy đỉnh đầu mình giống như bị nện mạnh một quyền. Sau đó, ngay khi bọn họ cảm thấy vừa không dám tin, lại có chút hy vọng không thể kìm nén nào đó. Trần trời như có tiếng rồng gầm. Một luồng sáng màu xanh phá không lao đến với tốc độ khủng bố, khí cờ lạnh lẽo giống như cuồng đao cắt ngang. Trong cơn cuồng bạo của phong vân, thứ đó giống như một con trường long màu xanh biếc, dường như trong nháy mắt, luồng sáng kia nặng nề hạ xuống, gió bụi bay tán loạn, che khuất tầm mắt mọi người, chỉ có thể nhìn thấy nguồn sáng kia thu lại, hóa thành một thanh bình khí dài. Sau đó mọi người nhìn thấy một bàn tay chậm rãi nắm chuôi đao, trầm tiếng kêu khẽ vang lên rút đao này ra. Thành âm mà sát mà lạnh lẽo của giáp sắt vang lên, Thành Long Yển Nguyệt đao vươn ra sóng khí, đột nhiên quét ngang, sóng khí nhất thời tản đi. Đạo sĩ đeo mặt nạ chắp tay trái sau lưng, cũng không quay đầu lại, chỉ là ống tay áo đạo bào vẫy vẫy, mà sau lưng là từng lĩnh cào lớn, mặc chiến bào khải giáp, từng bước đi đến, giống như bảo vệ sau lưng. Bình khí trong tay nghiêng nghiêng trông xuống mặt đất, mắt phượng khẽ thủ liễm, nhìn chăm chú phía trước. Một cỗ khí cơ mênh mông bàng bạc, lại quang minh chính đại, ùn ùn kéo đến càn quét ra. Tam giới phục mà đại đế thần uy viễn trấn thiên tôn quản thánh đế quân. Quản Vân Trường. Sử Quốc Hưng mãi hít vào một hơi lớn, chậm rãi thở ra, khó khăn mắng ra một câu nói. Còn mẹ nó. Con gái anh ta đưa tay ra nói. Cha, không thể nói những câu tục tĩu. Sử Quốc Hưng không biết giải thích với con gái mình như thế nào. Anh không hề có ý nói tục, vội vàng nhìn lướt qua màn hình, những bình luận sau một khoảng thời gian dài trống rỗng đều cùng bật lên câu con mẹ nó. Sau đó lan tràn khắp màn hình đều là bái kiến quản thánh đế quân. Vị này hình như là người duy nhất ở Thần Châu được dần dàn lẫn quan chức tế bái, hắc đạo bạch đạo đều tôn trọng tồn tại này. Anh ta đặt con gái xuống đất, miệng lưỡi hơi run rẩy. Đi, gọi mẹ con tới đây. Con bé bĩu môi. Mẹ không để ý đến con. Không, nói với mẹ là xuất hiện thần tiên rồi đây này. Đúng rồi, nhớ mang theo bà này nhang. Anh ta ngần ngừ một lúc lâu, vườn tay gọi một số nói. Mẹ, đừng nhìn tượng Phật kìa. Bật tivi lên, bái thần tài ra kìa. Alo, lão đại, đừng ngồi với lập trình nữa. Vị thần lúc trước ta bái lạy khi kết nghĩa đã xuất hiện rồi kìa. Những hình ảnh tương tự liên tục diễn ra ở khắp mọi nơi. Đám người ở Long Hồ Sơn bị kích động nhiều nhất. Khi nhìn thấy Quan Vân Trường xuất hiện ở phía trước, đầu tiên là yên lặng một chút. Sau đó đám người vừa mới còn vây quanh Khổ Vinh đại sư ào ào tản ra. Khuôn mặt hiện ra một loại thần sắc tôn kính theo thói quen. Chỉ còn lại hòa thượng lẻ lo một mình. Da mặt lão tăng kia giật giật nhưng kiên quyết không bỏ đi. Quan Vân Trường trầm giọng nói. Uyên đạo trưởng, ngày ta ước định với người vẫn còn 7 ngày. Vì sao đột nhiên gọi quan mỗ đến đây? Hả? Lại là người của Phật Môn? Còn người của Quan Vũ tập trung nơi mặt Khô Vinh. Thành Long Yển Nguyệt đao trong tay nắm khẽ, tiếng đao leng keng trầm thấp. Một cỗ sát khí trực tiếp tập trung vào Khô Vinh. Mọi người có chưa kịp phản ứng. Giơ tay lên, Thành Long trong tay muốn chém xuống, chằm nháy mắt bổ ra Phật Quang, trực tiếp chém lên vai Khô Vinh, lại thu hồi sức mạnh không bộc phát. Mọi người nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy Vệ Uyên giơ tay lên khẽ ấn chuôi đao Thành Long Yển Nguyệt đao. Vệ Uyên nhìn chăm chú vào Khổ Vinh đã sắc mặt trắng bệch kia, lại nhìn về phía những người bình thường đi theo kia, khách khí nói. Không biết, lời của quan thành đế quân có thể tin hay không? Mọi người vội vàng gật đầu, trong đầu không còn ý nghĩ gì khác nữa, chỉ là chấn động chuyện Quan Vân Trường xuất hiện. Kinh hoàng hơn là đạo sĩ này lại còn giơ tay lên ngăn được quan thành đế quân thu đào. Vệ Uyên khẽ quay đầu nói. Quan Tường Quân, người này vẫn chưa thể giết. Vẫn chưa thể giết. Sau mặt Khô Vinh trắng bệch mà Quan Vân Trường chậm rãi gật đầu nói. Thế à? Quan mỗ biết rồi. Nề mặt Uyên đạo trưởng, tạm thời giữ lại một mạng cho ông ta. Thành Long Yển Nguyệt đao có thanh danh hiển hách trong truyền thuyết chậm rãi nâng lên. Vệ Uyên nhìn vị Khô Vinh đại sư kia, giọng bình thản nói. Như vậy, 30 ngày sau, tại Phật Môn Pháp Hội, chúng ta bên này cũng sẽ mang theo tần công pháp sửa đổi đến luận đạo của chư vị đại sư. Đến lúc đó, cũng mời mọi người làm chứng. Vệ Uyên quay đầu nhìn về phía mọi người, câu cuối cùng là nói với những người khác. Mọi người liên tục gật đầu, lập tức quyết định sau này viết bản thảo gì đó. Quản thành đế quân giáng thế, nếu như lúc trước bọn họ còn có ý định cố ý tạo chút danh tiếng thì hiện tại đã hoàn toàn không có ý nghĩa này nữa. Ở Thần Châu, lớn đến một độ tuổi nhất định, hầu như cũng không có ai chưa từng bái quan công. Quan nhị gia cũng xuất hiện rồi, vẫn còn ở đây để cãi nhau về Phật Môn. Trở về nhà, trưởng bối có thể đâm gãy xương sống của họ. Vệ Uyên giơ tay lên nói. Vậy thì chư vị, nơi thành tu của Long Hồ Sơn không nên lưu lại quá lâu rồi chứ. Giọng nói hơi dừng lại, giống như nghĩ đến một chuyện, thuận miệng nói. Đúng rồi, công pháp Phật Môn tạm thời không cần tu hành. Đây là lời khuyên. Cho dù muốn tu cũng cần phải đợi đến một tháng sau, chứng kiến kết quả cuối cùng rồi nói sau. Mọi người nhìn thấy quan thánh đế quân bên cạnh Vệ Uyên, không dám coi những lời này như gió thổi qua tai. Mọi người đều trịnh trọng đồng ý. Vệ Uyên mỉm cười, cuồng phong phía trước bao phủ Long Hồ Sơn từ từ tản đi. Đáy lòng mọi người thở phào nhẹ nhõm, luồn gió kia cũng rút đi rồi. Nhưng mới đi được vài bước, đột nhiên có người há miệng kinh hô. Khổ Vinh hơi mất vía, nghe được thanh âm theo bản năng ngừng đầu nhìn lại, sau đó đồng tử chợt co rút lại. Nơi này là núi, tầm nhìn rất rộng. Lúc lên núi, biển mây trôi là đà, mà lúc này lại có thể nhìn thấy mảng lớn biển mây đối diện Long Hồ Sơn đang ngăn tách ra làm đôi, giống như bị một đao chém mạnh cho đứt thành hai đoạn, mênh mông trắng lệ. Đáy lòng Khổ Vinh lạnh lẽo, theo bản năng giơ tay đè bà va lại, chấn định trái tim đang điên cuồng đập. Phải, đó là một đao vừa nãy. Nếu không bị ngăn lại. Ông ta dường như nhớ lại vừa rồi con người của vị quản thành đế quân kia hơi mở ra. Đáy lòng rét run không dứt, bước chân nhanh hơn, hơi lảo đảo đi xuống Long Hồ Sơn. Mà lúc này quan vân trường trên núi đã tạm biệt Vệ Uyên, tiêu tán rời đi. Lúc nãy sau khi ông ta xuất ra một đao, vốn là đang ở trong trạng thái suy yếu, lần đến đây này còn phải trở về tiếp tục tĩnh dưỡng. Vệ Uyên nhìn Trương Nhược Tố hơi gật đầu, thở phào nhẹ nhõm nói: lần này coi như là miễn cỡ cho qua. Chuyện đại hội Phật môn phải đẩy đến một tháng sau, đi tỷ đấu luận pháp cùng với Phật môn. Nói ra thì luận pháp Thái Bình Đạo của ta gộp chung cùng với chuyện này luôn được chứ? Trương Nhược Tố hơi gật đầu nói: được. Vệ Uyên chỉ thành pháp kiếm kia nghiêm túc nói: đúng rồi, kiếm này vừa rồi là diễn kịch đó, ông vẫn phải trả lại cho tôi. Trương Nhật Tố bất đắc dĩ cười, phất tay áo để thanh kiếm này một lần nữa rơi vào tay Vệ Uyên. Tay áo Vệ Uyên chùm lại, dùng phương pháp bình thiên thu pháp kiếm lại, suy nghĩ một chút nói: đúng rồi, trời đạo hữu, luận pháp lần này hẳn là do tôi bắt đầu, ông cảm thấy nên dùng bao nhiêu động tĩnh thì được? Động tác của trời lão đạo dừng một chút nói: động tĩnh cỡ nào? Cũng đừng để bọn họ sống, làm càng lớn chuyện càng tốt. Được, nếu nói như vậy tôi phải mượn một người của Trường Đạo Hữu rồi. Mượn người? Ai vậy? Hai tròng mắt Vệ Uyên bình thản nhìn chăm chú vào Trường Nhược Tố, giọng trầm tĩnh nói: Chánh Nhất Hắc Hổ Huyền Đàn Nguyên Soái Triệu Công Minh. Phật môn phản bức Long Hồ Sơn, sau đó Phật đạo lập tỷ đấu vào một tháng sau. Ảnh hưởng tiếp theo của chuyện này vẫn còn chưa thể hình dung được, nhưng Khổ Vinh cũng đã mệt mỏi trong lòng. Vốn định đi bộ mà đến, đi bộ mà về, nhưng hiện tại không còn tâm trạng như vậy nữa. Có đệ tử tục gia của Phật môn lái xe đưa ông ta về. Nhưng ngay cả như vậy cũng bị các phóng viên chú ý. Một đống xe con chạy theo đằng sau sẵn sàng để có được tư liệu trực tiếp. Khổ Vinh không thể làm gì được, nhưng ngọn lửa dư luận này là do bọn họ tạo ra. Hiện tại tự biến mình thành thiều thần cũng rất bình thường. Đệ tử tục gia kia đang an ủi vị cao nhân xuất thần đại tông này. Khổ Vinh không có tâm tư trả lời, chỉ nhắm mắt không nói gì. Đệ tử đang lái xe kia có chút xấu hổ. Sự việc đột nhiên xảy ra thay đổi, trên con đường phía trước có một tăng nhân cao lớn, sau lưng đeo bao bọc, mặc tăng bào màu xám lam đang cất bước chạy đến. Nhìn qua động tác bình thản nhưng tốc độ lại tương đối nhanh. Trong nháy mắt, muốn đạp phanh đã không còn kịp nữa rồi. Sắc mặt của đệ tử tục gia kia trắng bệch, cho rằng lần này đã xảy ra án mạng rồi. Sau đó mới phát hiện, xe của mình thoáng cái dừng lại, chỉ có thể nghe được tiếng động cơ nổ vang, nhưng không có cách tiến về phía trước được nữa. Mà tăng nhân áo xám kia một tay ấn lên đầu xe, toàn bộ phần đuôi xe đã vểnh lên. Giọng của viên giác bình tĩnh, chậm rãi nói: xuống xe. Chiếc Mercedes-Benz màu đen đã lại bị một gã tăng nhân dùng thân thể phàm thai ngăn cản. Bàn tay chài sạn ấn đầu xe làm cho khối sắt thép này không thể đi về phía trước được nữa. Tiếng động cơ gầm rú giống như đang rên rỉ. Đệ tử tục gia cầm lái kinh hãi đến mức khuôn mặt tái nhợt, bàn tay đeo đồng hồ nắm chặt lấy vô lăng, khẽ run rẩy. Mà những phóng viên đi theo phía sau đã sớm nhận ra cơ hội tốt này, ai nấy đều dựng thiết bị lên. Đệ tử lái xe nhìn thấy đụng phải người, theo bản năng ghìm chân ga lại. Nhưng lão tăng bên cạnh mở hai mắt ra, bàn tay vỗ lên đùi đệ tử. Người này có chưa kịp phản ứng đã một cước đạp thẳng chân gà hết mức, quay mạnh đầu nhìn về phía lão tăng mặt mày hiền lành bên cạnh, đánh mắt chỉ toàn là nỗi kinh nộ cùng với thái độ không dám tin. Một khi hòa thượng bên ngoài xuất lực, anh ta sẽ là người đầu tiên phải chết. Đây là muốn lấy tính mạng của mình, hắt nước bẩn lên người hòa thượng bên ngoài. Trong lòng anh ta vô cùng hối hận nhưng cũng đã muộn. Động cơ bốn xi lanh cải tiến tăng hết toàn lực, giống như một con mãnh thú muốn đụng chết hòa thượng phía trước. Hàng lông mày của viên giác nhíu lại, bàn tay từ ngăn cản biến thành thế nâng lên, đạp đạp lui về phía sau ba bước. Tay trái ấn vào gầm xe, nhưng không bộc phát sức mạnh đối kháng. Trong miệng gầm nhẹ một tiếng, giơ tay lên trực tiếp nâng chiếc xe này. Sau đó cánh tay phát lực, thế mà lại nắm lấy chiếc xe này. Đợi đến khi tài xế kia cảm nhận được, buông chân ga ra, miệng nói một câu: "Đi ra." Thuận thế run lên, trực tiếp lật xe nghiêng qua. Tài xế chủ động lăn ra chật vật không chịu nổi. Khổ Vinh cũng không có cách nào khác đành phải hiện thân đi ra ngoài. Đứng tại chỗ, hai tay chắp lại, mặt mày hiền lành nói: "Vị tiểu sư phụ này, vì sao ngăn cản bần tăng?" Đầu tiên Viên Giác đặt chiếc xe này sang bên mép đường, sau đó mới chắp hai tay lại trả lễ, chậm rãi nói: "Khổ Vinh đại sứ, bần tăng có một chuyện muốn hỏi." Thích Ca từng nói không thể thần thông chuyển pháp, vì sao Phật môn Bát Tông lại muốn hiện thần thông chuyển pháp? Khổ Vinh bình thản trả lời: "Phật môn mặc dù không thể dùng thần thông hiện thế, nhưng chuyện có thể tùy thời thay đổi. Thấy tình thế thế giới hiện nay, yêu ma hoành hành, nguyện phát từ bi tâm, chủ động phá giới, phổ thụ pháp môn. Để tránh dân chúng thần châu bị yêu ma quỷ vật xâm phạm, chúng ta nguyện ý phá giới để rơi vào A Tỳ địa ngục." Tử bi. Viễn Giác nói nhầm vài tiếng, đột nhiên cười to, bước lên trước một bước, cao giọng quát hỏi: "Cho bần tăng hỏi thêm, vì sao dùng phương pháp hiện thần thông chuyển pháp?" Khổ Vinh nói: "Vì chúng sinh." Viễn Giác lại hỏi: "Lấy thần thông hấp dẫn chúng sinh đến, như vậy thứ chúng sinh cầu là lực hay là pháp? Các ngươi truyền lại là Phật pháp hay là thần thông?" Khổ Vinh trầm mặc một chút nói: "Là Phật pháp, cũng là thần thông." Viễn Giác lắc đầu nói: "Sai rồi. Hiện thần thông mà giảng Phật pháp giống như trèo cây tìm cá. Chúng sinh đều vì cầu thần thông mà đến, làm sao có thể đắc Phật pháp? Không có Phật pháp mà chỉ cầu thần thông là con đường nhập ma. Về phần ngươi nói quảng truyền pháp là vì tự bi, ta hỏi ngươi, thấy dân chúng thần châu chịu khổ, ngươi đã từng cứu viện hay chưa? Thấy yêu ma quỷ vật loạn thế, ngươi đã từng phá giới giết yêu trừ ma hay chưa? Ta hỏi ngươi, nhân thế khổ đoạn, có từng giữ giới hay không? Có thực tu không? Nếu không giữ giới, làm sao có thể nói là phá giới?" Thằng nhân cao lớn bước lên trước, thanh âm vang như chuông, từng câu từng chữ quát hỏi, đi thẳng vào lòng người, hải mắt sáng như lửa đốt. "Ta hỏi ngươi, các phương pháp tu luyện của các người rốt cục là thứ gì?" Liên tiếp quát hỏi, không hề có chút lưu tình. Khổ Vinh vẫn giữ vẻ mặt hiền lành nói: "A Di Đà Phật, pháp môn tịnh độ lớn lao không gì ra ngoài. Toàn thể sự chính là lý, toàn thể tu chính là tánh. Hạnh cực bình thường, lợi ích cực thủ thắng. Niệm Phật pháp môn là luật, giáo, thiền, mật trừ tổng chỉ túc, là đường ngắn nhất để nhân, thiền, phàm, thánh thành Phật. Tất cả pháp môn không ngừng lưu chuyển pháp giới, tất cả hành môn đều thuộc về pháp giới này." Trên mặt của Viên Giác cực kỳ thất vọng nói: "Đây chính là Phật pháp của người sao? Niệm Phật, đây là Phật pháp gì?" Âm ta lắc đầu nói: "Pháp có tự tính tùy hứng, quỹ sinh vật giải nhị nghĩa. Tất cả mọi người, mọi thứ trên thế, trên đời chỉ là cái tên. Tất cả mọi thứ đều bảo trì bản chất tự chủ của nó, thường không thay đổi, là để giữ bản chất tự do, lấy bản tính bản chất của chúng sinh làm pháp luật. Mà dùng bảo trì tự tính làm quỹ tích, chúng sinh mà có thể hiểu được vạn vật, là vì quỷ sinh vật giải. Tất cả trừ pháp đều là Phật pháp, tức là muôn hình vạn trạng. Phật pháp cũng chỉ là một loại xưng hô mà thôi. Ngài ấy cũng không phải là người sáng tạo ra pháp môn, mà là người phát hiện ra loại quy luật này. Ngài ấy là người tổng kết, là người giác ngộ trước một bước, chứ không phải là thần có cầu tất ứng. Pháp thậm chí không phải do ngài ấy sáng tạo ra, cho nên các người niệm tên ông ta, làm sao có thể giác ngộ đấy? Huống hồ, bần tăng có câu hỏi cuối cùng." Viên Giác khẽ thở hắt ra một thời, bước tới trước một bước, giọng vang như chuông nói: "Thích Ca sớm đã viên tịch, cái gọi là chân thần Phật tổ, bên trong rốt cục là thứ gì? Người có nghe nói, đệ tử 3 tuần, mặc áo cà sa xâm nhập tự miếu. Các người là Phật hay là quỷ?" Là Phật hay là quỷ? Mấy câu cuối cùng này giống như sấm sét chỉ thẳng vào điểm yếu. Đáy lòng của những phóng viên kia đều rúng động kịch liệt. Sau đó lập tức có cảm giác hưng phấn nhận thấy được tin tức lớn, vội vàng ghi hình chuyện này lại, hoặc là trực tiếp chuyển tiếp lên mạng. Tâm tình Khô Vinh vốn cũng bởi vì câu này mà cuối cùng không thể kiềm chế được. Trong lòng ông ta tức giận, sắc mặt lẫn hai mắt tối đi, đi về phía trước một bước. Trong nháy mắt, khí huyết bừng bừng, cả người khôi phục thành hình thể giống như hơn 30 tuổi. Cơ bắp nổi lên, hiện ra một loại màu vàng rực rỡ. Quanh thân mơ hồ có Phật môn quang mang. Hai tay chắp lại, thành như chuồng vàng nói. A-di-đà Phật, tăng nhân phải biết cảnh giới. Viện Giác ngước mắt lên. Cảnh giới kim cang của Phật môn được xưng là trong ngoại vô cấu, vạn pháp bất xâm, còn gọi là kim cang bất hoại. Lấy sức người bày ra thần thông Phật môn, trong lòng những người nhìn thấy cảnh này trên internet rất chấn động. Khổ Vinh chậm rãi nói. Tăng nhân vì sao lại đến đây gây sự? Còn muốn ngăn trở Phật môn thần châu ta? Gây sự? Đầu của Viên Giác đội nón, lưng đeo thiền trượng, hai tay chắp lại bình thản nói. Sai rồi. Bần tăng tới đây là để độ người. Trong lòng Khô Vinh tức giận. Giỏi cho tăng nhân này. Trong lòng quyết định trước tiên bắt tăng nhân này lại, sau đó thương lượng với các phóng viên xóa video này đi. Bàn tay to lớn vừa mới giơ lên, Viên Giác cất bước đi lên một bước, tựa như chậm nhưng thực sự rất nhanh. Đảo mắt đã đi tới trước người Khô Vinh. Đây chính là mức cực hạn của Phật môn thần túc thông tu hành. Đồng tử Khô Vinh chợt có rút lại. Viên Giác đã giơ tay đè lên trán tăng nhân. Ngoại hình kim cang vốn sán lạn trong suốt đột nhiên như sóng nước rung lắc kịch liệt. Tăng nhân trẻ một tay dựng thẳng trước ngực, đẩy đại sư kia bước lên trước, đụng vào đống đá và cây cối, giọng bình tĩnh nói. Thường với vô thường, lạc với vô lạc, ngã với vô ngã, tịnh với vô tịnh, là vì Khô Vinh. Nói xong câu cuối cùng, năm ngón tay của Viên Giác dùng sức, thể phách kim cang của Khô Vinh trong nháy mắt vỡ vụn, từ hình thể tráng niên thoáng cái rút lại thành già nua. Bị Viên Giác tiện tay ném xuống đất, tăng nhân chắp hai tay lại, bình thản nói. Buông thần thông xuống, có thể thấy được Phật Pháp hiển linh, còn đi tu hành. Sắc mặt của Khô Vinh thản nhiên, há mồm hò ra máu tươi, tính mạng không đáng ngại, như khí tức thoáng cái đã tan thành mây khói, từ nhân gian kim cam biến thành một người bình thường, không cam lòng, thống khổ vô cùng. Người thật sự muốn chính diện, ngăn cản Phật ta. Tăng nhân dùng một trường bóp nát thân thể kim cam lắc đầu, hai tay chắp lại hướng về phía mọi người trước máy quay, nhẹ giọng giải thích. Không tu Phật Pháp thì thần thông vô dụng. Ông ta đưa tay ra lấy cây trượng bọc đằng sau lưng ra, trong đó là thiền trượng, hoặc là rất khó xác định có phải là thiền trượng hay không. Trên trượng có cửu hoàn, lúc đi lại leng keng vang lên, nhưng khi thiền trượng này xuất hiện, hô hấp của lão tăng nhân già kia chợt dừng lại, đồng tử co rút lại. Mà rất nhanh có người khó hiểu nói. Cửu hoàn tích trượng? Sao nhìn quen quen? Trong lịch sử và truyền thuyết đều có liên quan đến cây cửu hoàn tích trượng này. Bọn họ trong nháy mắt phản ứng lại, trong lúc nhất thời có loại cảm giác da đầu tê dại. Viên Giác cụp mắt thấp giọng nói. Đây mới là chính diện ngăn trở. Ông ta bước lên trước một bước, cửu hoàn tích trượng trong tay vang lên, giọng nói rộng rãi, hòa hoãn, thông qua thiết bị trước mắt vang lên bên tai mọi người. Thiền là Phật tính, duy thức Phật Pháp, do huyền trang pháp sư của Phật môn truyền. Duy thức tông, Viên Giác. Nghe nói Phật đạo sắp có một trận đấu, sau này bần tăng sẽ lên thiền đài tông luận pháp cùng chư Phật. A-di-đà Phật. Một người rong ruổi đặt chân đi mười mấy quốc gia trong giới Phật học để học hỏi. Duy thức tông do ông sáng tạo ra truyền được 3 đời thì kết thúc. Mà bọn tăng nhân môn hạ của Duy thức tông tam đại chân truyền, sau khi trở lại Đông Bộc, trở thành 13 tông Đông Bộc Phật môn. Chân truyền thần châu ngược lại phần lớn đều bị thất lạc. Ngày hôm nay, không ai ngờ rằng việc Phật môn hiển lộ chân thân truyền pháp không phải là đỉnh điểm của sự kiện lần này, mà chỉ là một sự khởi đầu. Sau đó, Khổ Vinh đại sư một bước đi một dặm, lên áp bức lòng hồ, quan thánh đế quân lập tức hiện chân thân. Đạo nhân từ đường gian nam xuất hiện, tranh luận đạo Phật với Khổ Vinh, để sự kiện này đến đỉnh điểm. Mà lúc Khổ Vinh đại sư trở về núi lại bị một hòa thượng chặn lại. Đầu tiên là Khổ Vinh đại sư biểu diễn tu vi kim cương của Phật môn. Tiếp theo, có chưa kịp phát huy, thể phách kim cương này lập tức bị hòa thượng thanh niên kia vỗ một trường đến tan tành. Sau đó, hòa thượng tên là Viên Giác này lấy ra cửu hoàn tích trượng mà năm đó huyền trào pháp sư đã mang theo khi một mình đi về phía Tây. Sau khi dùng thần phận của Duy Thức Tông quyết định cuộc tranh luận Phật đạo, thì lên núi Thiên Đài, giao hẹn bàn luận với chư Phật. Viện giác dùng vải bố màu xanh xám bọc gậy tích trượng lại, vác lên sau lưng, một tay thì lễ nhanh chóng rời đi. Chỉ dựa vào hai chân mà đi nhưng chớp mắt đã đi xa, luôn có phong thái trang nghiêm, ngay cả phóng viên đứng ngoài quan sát nhìn thấy dáng vẻ này, lại nghĩ đến việc luận pháp biện đạo bản nãy, không nhịn được mà cảm thán. Thật đúng là cao tăng. Đúng vậy, nhìn xem, giảng Phật pháp xong thì bớt đi ngay, không có ý định ở lại lâu. Đây chính là lòng không lo nghĩ như trong tâm kinh đã nói sao? Đúng vậy, cao tăng xuất trần. Phóng viên kia cảm thán vài câu, ngồi yên trên xe mở laptop ra nhanh chóng bắt đầu công việc. Tin tức mới chỉ được chú ý trong một khoảng thời gian, sớm một giây cũng có chỗ tốt của sớm một giây. Mặc dù anh ta được bên Phật môn mời đến, nhưng bây giờ lại chưa có kế hoạch viết bài cho Phật môn. Anh ta có khiếu giác sắc bén trời sinh đối với tin tức. Trầm ngâm một lúc, gõ tiêu đề. Thời nhà Đường, Phật môn hỗn loạn, chúng tăng không nhớ trần pháp, chỉ biết tham lam quyền thế. Cho nên Huyền Trang Pháp Sư xuất thế chấn chỉnh Phật môn. Bây giờ truyền nhân của Huyền Trang Pháp Sư lại xuất hiện ở nhân gian. Sự kiện trừ Phật luận pháp sắp trở lại. Bấm vào, gửi đi. Sau đó nhìn thấy độ nóng của tin tức tăng lên một cách bùng nổ, vừa lòng gật đầu. Sau đó lại nhìn thấy có đồng nghiệp chỉ dùng việc Hoài Hòa Thủy Quân Vô Tri Kỳ là nguyên hình của Tề Thiên Đại Thánh làm lời mở đầu. Nói là Tề Thiên Đại Thánh, Đại Đường Huyền Trang cũng đã xuất hiện ở nhân gian. Về sau có thể xuất hiện những chuyện gì khác, vân vân. Giả sức ăn theo độ nóng một hồi. Có điều rất nhiều người thời này lại thích những tin tức như vậy. Bọn họ chuyển đi những hình ảnh vừa mới chụp được. Mọi người trên Internet nhìn thấy thể phách kim cương của Phật môn cũng đã tán phục. Kết quả nhìn thấy thể phách Phật môn có được từ tu hành lại dễ dàng bị đánh vỡ. Rồi sau đó hòa thượng thanh niên kia còn nói, không tu Phật pháp, thần thông cũng không có tác dụng quá lớn. Tiến thêm một bước trong việc xóa bỏ suy nghĩ trong đầu rằng sẽ tu hành cầm pháp Phật môn ngày hôm qua vừa truyền ra ngoài. Dù sao bọn họ cũng dự định chờ một tháng sau, so sánh xem rốt cuộc là cầm pháp mới cao siêu hay là cầm pháp cũ lợi hại rồi mới đưa ra quyết định khác. Ngược lại, bắt đầu nhiệt tình thảo luận về hòa thượng thật sự có phong thái cao tăng bản nãy. Không cần giành lợi, quay đầu đi ngay. Lại có người thảo luận về hai màn luận pháp một tháng sau. Vẫn còn một tháng nữa, vị đạo trưởng và cả hòa thượng kia hẳn là sẽ tìm một chỗ kín đáo để bế quan, tiến hành chuẩn bị. Đã có người bắt đầu nghĩ xem xung quanh có chùa cổ núi sâu, sông lớn núi cao nào hay không. Cảm thấy có khi nào vị đạo sư này sẽ ở những nơi đó hay không. Cũng có người rất khoát chạy thẳng tới Từ Ân Tự ở Trường An. Dù sao, Duy Thức Tông vẫn dùng Từ Ân Tự làm tổ đình. Biết đâu được vị đại sư kia bây giờ đang ở Từ Ân Tự, hoặc là ở trên Pháp Đại Nhạn thì sao? Cùng lúc đó, dưới chân Viên Giác thì triển thần thông, không chậm hơn chỉ xích thiền nhà của đạo môn chút nào. Hòa thượng một thời chạy trên trăm dặm, lúc này mới lau mồ hôi trên trán, thở phào một hồi. Không tồi, không tồi. Khóe miệng Viên Giác giật giật. Vừa nãy tức giận quá mức, đánh sướng cả tay, không chú ý quan sát. Chiếc xe kia là Mercedes-Benz đấy nhỉ? Anh ta nghĩ lại mà sợ, khuôn mặt đầy lo lắng. Mình vừa làm sớt chiếc xe Mercedes-Benz kia. Nếu đám người kia muốn anh ta bồi thường, hòa thượng nghèo rất mồng tơi này cũng không gánh nổi đâu. Anh ta thở ngắn than dài một lúc, vác thiền trượng lên, lại lần nữa trở về chỗ ở dưới chân cầu của mình, vẫn đào đất lên như trước, ném cửu hoàn tích trượng vào đó, đạp lên vài cái, lấy chân đạp mấy cái, đầm xuống, lúc này mới vỗ vỗ tay, trải tấm chiếu của mình lên trên để che lại. Thứ được gọi là tín vật này, thật ra cũng chỉ là một thứ mà Huyền Trần tổ sư dùng làm gậy chống khi đi đến Tây Phương, vốn không có gì kỳ lạ. Nhiều nhất, có lẽ là được dùng lúc vượt qua sa mạc cát bồi và khi đến Ấn Độ kia. Cây cửu hoàn tích trượng 172 cân này đã đập được bao nhiêu cái đầu rồi. Dù sao suốt đường đi cũng không có mấy vị đệ tử trong truyền thuyết, mà ven đường có nhiều nước đang giao chiến, có đám cướp sa mạc, chính là một đám người lợi dụng bão cát mà đến, đi lại như gió, cướp tiền, cướp của phụ nữ. Huyền Trần tổ sư lại trực tiếp công khai những lĩnh ngộ và học thuyết của chính mình lúc rời khỏi Lạn Đà Tự. Sau đó còn nói rằng, nếu ai có thể biện luận thắng anh ta sẽ dùng tính mạng để cảm tạ. Việc này gần như là khiêu khích những đại sư Phật môn trong giới Phật học của mười mấy quốc gia trước khi đi. Đại khái chính là nói lại, tham khảo đáp án mà ta đưa cho các người. Bần tăng đang vội về quê nhà, các người cùng lên đi. Sau đó, vốn không có sau đó nữa. Sau khi một mình liên tục mấy ngày biện luận vượt qua toàn bộ giới Phật học, Huyền Tràn để lại một bóng ma không thể nào quên được. Về mặt tinh thần cho các hòa thượng thời đại đó, rồi mang theo danh hiệu Đại Thừa Thiên Phật Tông và Pháp Môn trở về Trường An. Với tính cách như vậy, yên bình đi hết con đường gần như là việc không thể. Viên Giác nhớ lại phong cách làm việc của sư tổ, tự an ủi một chút, cảm thấy bản thân mình bây giờ không phải là đi quá giới hạn. Dù sao, đối phương cũng là cái loại hòa thượng đi nhầm đường. Phật pháp suy thức cũng không phải chỉ có từ bi yếu đuối. Nếu hòa thượng đã không có lòng từ bi, vậy anh ta dù thế nào cũng phải để cho bọn họ hiểu được cái gì gọi là thủ đoạn xét đánh. Viên Giác lắc đầu, ấn nón xuống, mặc lại áo tăng được chắp vá lên trên người, làm cho áo tăng màu xanh sẫm biến thành màu xanh xám, sau đó xắn cổ tay áo lên, lộ ra nửa cánh tay mạnh mẽ, xác nhận bản thân không có vấn đề gì, lúc này mới thở ra một hơi, rồi đi tìm việc. Lão đại ca mình từng đi theo đã về quê, bây giờ anh ta đang giàu. Một ngày không làm là một ngày không có ăn. Cuối cùng anh ta thành công tìm được một công trường. Ông anh đốc công kia nhìn cánh tay của Viên Giác khen ngợi. Đúng là một nhân tài. Ông là công nhân tạm thời, tiền lương mỗi ngày so với người làm lâu năm thì ít hơn, nhưng được bao ăn có được không? Viên Giác vội vàng gật đầu, ký hợp đồng, bụng lại sôi lên. Mấy cái bánh bao và chảo loãng ăn buổi sáng đã tiêu hóa sạch từ lâu, khiến cho chủ thầu mỉm cười chỉ vào một cái thùng sắt lớn ở bên cạnh nói. Này, cơm trưa hôm nay vừa mới nấu xong, miến cải trắng đậu hũ, miễn phí đấy. Nếu anh muốn ăn thịt thì phải thêm tiền. Ăn vậy được rồi. Viên Giác vui hớn hở nói một tiếng cảm ơn, đi lấy một cái bát to, múc một bát tràn đầy, lại cầm hai cái bánh bao lớn, không có chỗ ngồi trống nên ngồi lên một bậc thang đầy cho bụi, khoanh chân ngồi, một miếng miến đủ nguyên liệu, lại cắn thêm một miếng bánh bao, ăn đến vui sướng tràn trề. Có vài công nhân đang ăn cơm trưa, không biết vì sao mà nhìn thấy Viên Giác thì cảm thấy đồ ăn trong bát đều thơm hẳn lên, nhưng ăn một miếng thấy cũng bình thường, không có cách nào ăn uống ngon lành giống như tên kia được. Phía sau bọn họ là công trường đất bụi mù mịt. Trên con đường trước mặt có vài người trẻ tuổi đi ngang qua, vừa đi vừa tranh luận. Đúng rồi, cậu đã đọc tin tức hôm nay chưa? Đọc rồi, đúng là còn đặc sắc hơn cả phim truyền hình ấy. Không biết một tháng sau tình hình sẽ thế nào? Có phát sóng trực tiếp hiện trường không nhỉ? Chắc là có chứ. Chắc có đấy. Nói xem, cậu đứng ở phe nào? Chưa tiền, không nói đến đạo môn. Vị đệ tử của Huyền Trang đại sư kia lại không biết đã đi đâu. Mẹ và bà tôi đều tin Phật. Nếu biết được thì sẽ đến đó thắp hương bái Phật, đưa chút tiền dầu vừng cũng được. Đám bạn cười nhạo cậu ta. Cậu nghĩ cái gì thế? Loại cao tăng như này chắc chắn bây giờ đang bế quan ở ngọn núi lớn nào đó chứ nhỉ? Cao tăng phải có dáng vẻ của cao tăng, không vào thế túc phàm trần mới có thể lục căn thành tịnh, đúng không? Nhưng bọn họ không nhìn thấy đám người trên công trường phía sau. Giữa những con người bình thường lại có hơi thở cuộc sống kia. Hòa thượng thanh niên ngồi xếp bằng, há to miệng ăn uống, vẻ mặt thỏa mãn. Phía xa xa là âm thanh đám nhỏ tan học, trên trời có tiếng ầm ầm lúc máy bay bay qua. Anh ta ngồi xếp bằng, toàn thân đầy tro bụi, nhưng hai tay dính mùi khói lửa, nhét hạt cơm cuối cùng vào trong miệng. Đứng dậy định lấy thêm một chén, động tác hơi khựng lại một chút. Hòa thượng hơi cúi mắt xuống, đưa tay khom người, nhẹ nhàng đưa một con kiến trong quần áo xuống đất, nhìn theo nó bỏ đi, trong mắt tràn đầy ý cười. Cũng ngày lúc này, Vệ Uyên và Trương Nhật Tố đang nói chuyện với nhau. Lão đạo sĩ nói, Triệu Nguyên soái của Hắc Hồ Huyền Đàn, bảo vệ đàn lôi cho sư tổ Trường Đạo Lăng của ta, hóa thành lòng hổ, cho nên lấy được phòng Huyền Đàn. Muốn mời vị này hiện thế? Có thể, nhưng lão đạo lại muốn hỏi một câu. Có Huyền Đàn nguyên soái và quan thánh đế quần trấn giữ, sao cậu lại muốn đến Phật môn? Bọn họ sẽ không cho phép cậu làm phép trên đó. Nếu cứ đi lên, khó tránh khỏi không đủ khí thế. Tất nhiên là không phải đi lên. Vệ Uyên đưa tay chỉ lên bầu trời, thản nhiên nói. Chuyển động tiên lên thẳng bầu trời Phật môn. Cái gì? Động tiên nào? Vệ Uyên chậm rãi đáp. Côn Luân Đế Chỉ. Côn Luân Đế Chỉ. Mí mắt Trương Nhật Tố giật giật nói. Chính là nơi Vũ Vương chém đầu Tương Liễu. Vệ đạo hữu, cậu có sức mạnh để dịch chuyển được đế chỉ kia sao? Vệ Uyên lắc đầu nói. Đương nhiên là tôi không làm được. Có điều tôi biết người có thể làm được chuyện này. Chờ tôi trở về thì sẽ đến chào hỏi hắn. Trương Nhật Tố hồ nghi nói. Hắn sẽ giúp cậu ư? Vệ Uyên trầm tư sau đó ngập ngừng nói. Yên tâm, Tôi sẽ đem theo một gói bột thì là, một gói bột ớt, hẳn là không thành vấn đề. Phật môn, Thiền Đại Tông. Khổ Vinh bị Viên Giác dùng một trưởng phế bỏ kim cương pháp thân rồi được chúng tăng đưa về núi, sau đó dùng đan dược chữa thương. Bởi vì nơi này có cao tăng của những tông môn lớn trong Phật môn, trong đó có không ít người rất am hiểu y thuật. Hơn nữa Viên Giác cũng không ra tay quá nặng. Khổ Vinh nhanh chóng tỉnh dậy, nhưng công pháp của ông ta lại không có cách nào khôi phục lại được. Một thân một mình tìm được thiền phòng ở nơi sâu nhất. Lúc đẩy cửa ra đã thấy được tượng Phật cao lớn bằng đá, hai tay kết thành ấn kim cương vô úy, nét mặt cũng rất từ bi. Phía dưới là một hòa thượng trẻ tuổi tuấn mỹ đang nhắm hai mắt, một tay lần hạt tràng, một tay gõ mõ. Khổ Vinh tuổi đã hơn 90 tuổi, lại cùng kính chắp hai tay lại, cúi người thật sâu. Sư tổ thượng thư, đệ tử đã trở lại. Ông ta quỳ rạp trên mặt đất dập đầu nói, đệ tử thẹn với ý chỉ của thần, xin sư tổ trách phạt. Hòa thượng trẻ tuổi với mặt bình tĩnh, gõ mõ thản nhiên đáp, không sao. Sức ảnh hưởng của đạo môn rất lớn, có thể làm đến một bước này là đã nằm trong dự tính rồi. Phật đạo tranh luận, đạo môn đương nhiên muốn chiếm ưu thế lớn nhất, nhưng chẳng phải là cơ hội để Phật môn ta truyền bá Phật pháp hay sao? Trước đây, đạo môn chiếm 99% thành thế vào pháp môn. Nhưng lần này, Phật môn luận đạo, các người không cần đánh bại đạo môn, chỉ cần chứng minh Phật quả thật có đại thần thông là được. Mục tiêu của Bần Tăng ngay từ đầu không phải là pháp chế thần châu 100%. 7 phần cho đạo môn, Phật môn ta chiếm 3 phần là đã đủ rồi. Hòa thượng trẻ tuổi nhẹ nhàng nói, Khổ Vinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột nhiên hiểu ra. Lúc này đây, Phật môn thoạt trông như không có được lợi ích lớn nhất, nhưng so với tình huống ban đầu cái gì cũng không có thì đã có thể xem như là thay đổi to lớn nhưng nghiêng trời lệch đất. Hòa thượng thiếu niên nói, người đến đây đi. Khổ Vinh tỏ vẻ kính sợ, nhanh chóng đi lên trước. Hòa thượng dừng gõ mõ, một tay lần Phật châu, một tay đặt lên đỉnh đầu của Khổ Vinh. Phật quang hiện lên nói, chỉ là bị Phật pháp phong ấn thần thông. Không như kỳ vọng của Khổ Vinh, anh ta không giúp Khổ Vinh phá vỡ phong ấn mà chỉ rút tay lại, nhắm hai mắt như trước, lắc đầu, giọng nói bình thản nói. Căn cơ của ngươi quá nông cạn, chỉ theo đuổi thần thông, vốn đã đi nhầm đường. Cảnh ngộ lúc này đây đối với người mà nói là phúc chứ không phải họa. Người cứ đi niệm tụng kinh văn, lĩnh ngộ Phật pháp, công phu được nâng lên, thần thông tự nhiên sẽ trở về. Khổ Vinh tiếc nuối trong lòng nhưng không dám nhiều lời, xoay người rời đi. Đợi Khổ Vinh rời đi, một hòa thượng già nua đi ra từ trong góc tối, nhìn thoáng qua bóng lưng người trước, thở dài chắp tay trước ngực, dò hỏi. Thượng sư, thần thông của ông ta thật sự không bị phế bỏ sao? Đã bị phế rồi. Vì sao ngài lại... Hòa thượng thiếu niên gõ mõ đáp lại. Tất cả nhân quả đều tư tâm. Ta chỉ để lại một mầm mống trong đáy lòng ông ta. Nếu ông ta có thể tập trung nghiên cứu Phật pháp, có công phu, có lĩnh ngộ, ngược lại sẽ không để ý đến thần thông. Đến lúc đó, thần thông tự đến. Khi đó, người có còn bảo ta nói bừa với ông ta không? Lĩnh ngộ Phật pháp, thần thông tự nhiên trở về. Đến lúc đó sẽ giống như lời của hòa thượng thiếu niên này. Lão Tăng chợt ngộ ra. Hòa thượng thiếu niên nói, đây là phép thực hư thật giả. Chợt bình tĩnh dặn dò, luận pháp lần này, nếu chỉ là đạo sĩ tầm thường, các người cứ như vậy là đủ rồi. Nếu như là Trường Nhược Tố Long Hồ Sơn tự mình xuống núi, Bần Tăng sẽ đến gặp thiền sư chính nhất của thời đại này. Các người không có khả năng làm đối thủ của hắn đâu. Giọng nói của ông ta rất bình tĩnh, một lòng không nhiễm bụi trần, phối hợp với mùi đàn hương và tiếng gõ mõ, khiến cho lòng người cảm thấy bình yên. Giống như tất cả nhân quả đều được định trước. Người phàm cõi trần chỉ cần bình tĩnh tiến về phía trước là được. Lão Tăng kia thật lòng khâm phục, hành lễ, đang muốn rời đi. Hòa thượng có vẻ ngoài anh Tuấn nói. Đúng rồi, còn một chuyện. Hôm nay, Già Lam Bồ Tát cũng xuất hiện ở núi Long Hồ. Là ai đánh thức hắn? Lão Tăng cúi người hành lễ đáp lời. Là Thái Bình Bộ Chủ, tự xưng là một trong tam động tứ phụ. Già Lam Bồ Tát Quan Vân Trường từng gọi tên của hắn. Tên của hắn hình như là Uyên. Một tiếng gõ mõ vang lên, lão Tăng hoảng hốt trong lòng, lại nhìn thấy rủi gỗ trong tay hòa thượng có vẻ bề ngoài tuấn mỹ như thiếu niên, đang nặng nề nện lên mõ, đập cái mõ kia thành một cái lỗ lớn. Tiếng gõ mõ và động tác lần hạt tràn đồng thời dừng lại, hồi lâu không tiếp tục. Rất lâu sau, Phật Châu đột nhiên tán loạn, rơi ảo xuống đất. Hòa thượng đang nhắm mắt tu thiền chợt mở mắt ra. Ông nói, ai cơ? Sau khi Vệ Uyên trở lại nhà bảo tàng nói với quỷ nước là mình muốn bế quan, sau đó dùng phương pháp cộng hưởng thành đồng khí lại đến Sơn Hải giới. Có điều lúc này đây anh không lập tức rời đi, mà là tìm Phi Ngự và Vũ Dục, lấy ra một quyển sách rồi đưa qua. Sau khi Phi Ngự và Vũ Dục nhận lấy, mở ra thì nhìn thấy bên trên là mấy bức tranh, còn có một đống chữ viết chưa từng nhìn thấy qua. Hai người đều có chút mờ mịt và khó hiểu. Chỉ là bên cạnh có ghi chú bằng chữ viết cầu phúc thời thái cổ. Bọn họ miễn cưỡng có thể hiểu được những chữ viết này có ý nghĩa gì. Vệ Uyên chỉ vào quyển sách giải thích. Hai người các cậu cứ đọc quyển sách này trước. Sau khi đọc xong chữ viết, tôi sẽ dẫn các cậu đến một chỗ. Đến nơi đó hẳn là có thể học được không ít thứ, sẽ có ích với thành triều cả. Mấu chốt nhất, ví dụ như các loại cây ghép trồng trọt. Vệ Uyên nhớ rõ, trước kia bọn họ còn cắt một cành quả sùng ngô có lợi cho đường con cái để mang về. Phi Ngự và Vũ Dục về mặt trịnh trọng, gật đầu đồng ý. Vệ Uyên gật đầu, nghĩ đến quả sùng ngô mang về lúc trước, thuận miệng hỏi. Đúng rồi, hiệu quả của quả sùng ngô thế nào? Các người dùng chưa? Vũ Dục có chút xấu hổ, hò khan một tiếng nói. Dùng rồi. Về mặt Phi Ngự dứt khoát mà thản nhiên đáp lời. Sơn thần đại nhân, chúng tôi đã dùng hết cả rồi. Hiệu quả hẳn là rất tốt. Dùng hết cả rồi. Vệ Uyên nhớ đến hai bao tải quả sùng ngô mà hai người khiêng về, môi mấp máy nhất thời không nói gì. Điều khiến cho Vệ Uyên bất ngờ là bát thối lúc trước không biết vì sao, dường như rất sợ hãi, nhưng mà lại không bỏ đi, vẫn còn chờ trên ngọn núi ngoài thành triều cả. Trong khoảng thời gian này, cuối cùng bát thối cũng xem như đã suy nghĩ thấu đáo. Sơn hải giới này lớn như vậy, nhiều thức ăn như vậy, mình còn có thể để hắn cưỡi, người này sẽ không ăn mình, đúng không? Huống chi rời khỏi hắn còn phải chạy tới chạy lui tìm đồ ăn. Đi theo người này chẳng phải có thể ăn hết Sơn Hải giới sao? Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, ba thủ đã cảm thấy nước miếng sắp chảy ra rồi. Sau khi nhìn thấy Vệ Uyên xuất hiện, chẳng những không chạy đi ngay lập tức, còn ngửa mặt ngựa đi đến gần. Vệ Uyên không biết những suy nghĩ rối bời trong đầu con bát thú mấy ngàn năm này. Không nghĩ gì nhiều, vỗ lên lưng bát thú, ngồi lên trên nói. Đi, đi về hướng đông nam. Bát thú chỉ cho rằng là muốn đi kiếm thức ăn, hừng phấn không thôi. Lớp giáp vầy ẩn dưới da lông phát ra vầng sáng màu đỏ, cất bước đi ra, hóa sang trạng thái bác lòng. Âm thanh trầm thấp như tiếng trống, đảo mắt đã biến mất. Còn Vệ Uyên vẫn duy trì dáng vẻ thiếu niên của trạng thái sơn thần như trước. Một thời chạy đi ngàn dặm, bác lòng mới hỏi. Sơn thần, muốn dừng ở đâu? Trời nam biển bắc, lên trời xuống biển, ta đều có thể đưa ngươi đến. Vệ Uyên nói. Cửu U, người có thể đi không? Động tác của bát thú dừng lại một chút, đạp trên không trung lung tung nói. Sơn thần, ngài thật hay nói đùa. Hết tập 105. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.